Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 186, C186, hối hận con mẹ côi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đến tôi sẽ hô lên. Tề Tiên Nhi nuốt nước miếng. Cô hô đi, đêm nay cho dù người phái Nga Mi đến đây, để xem ai có thể bảo vệ được cô. Lý Trạch Vũ hoàn toàn không để lời uy hiếp của đối phương vào lòng. Ây ai, sư phụ cứu con, Tề Tiên Nhi lớn tiếng hô. Trong núi yên tĩnh, giọng cô ta vang vọng. Một tay Lý Trạch Vũ nắm lấy cổ họng Tề Tiên Nhi. Hắn dễ dàng chế ngự được người. Dẹt dẹt, a, Tề Tiên Nhi bị điện giật. Cô ta trợn trắng mắt. Tên khốn kiếp, anh thả tôi ran. Dẹt dẹt, tôi liều mạng với anh. Dẹt dẹt, Tề Tiên Nhi nói một câu hung dữ. Lý đại đương gia sẽ không do dự giật điện cô ta hai cái. Chỉ một lát sau, Tề Tiên Nhi đã cạn kiệt sức lực. Cô ta mềm oạt trong lòng Lý Trạch Vũ. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt bay vào mũi. Lý Trạch Vũ ôm lấy Tề Tiên Nhi bằng một tay, chuẩn bị mang đối phương rời khỏi nơi này. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Vào vèo, trong bóng đêm, một bóng người bay vút đến chỗ hai người. Chuột nhắt ở đâu đến? Dám dương oai ở phái Nga Mi bọn tôi. Người mở miệng chính là một sư cô cực kỳ có khí thế. Lý Trạch Vũ biết giọng của Tề Tiên Nhi kinh động đến người phái Nga Mi. Nhưng hắn không hề hoảng hốt. Cùng lắm thì dứt khoát đánh nhau là được. Ông đây là Lý Trạch Vũ. Tất cả đều cút ngay. Nếu không ngày mai ông đây sẽ lái hai chiếc xe tăng đến san phẳng phái Nga Mi mấy người. Ở bên ngoài lời này của Lý Đại Đương gia chắc chắn có thể dọa được người khác. Nhưng đáng tiếc nơi này là phái Nga Mi. Một đám sư cô gần như chỉ ở trong phái. Không ra khỏi cổng, ít hỏi thăm tin tức của thế tục. Đương nhiên không biết hắn là ai. Lý Trạch Vũ, chưa từng nghe tên của cậu trong giới giang hồ. Tuệ Đàn, đừng vô nghĩa với hắn. Dứt khoát bắt là được. Một vài sư cô thì thầm với nhau. Tuệ Đàn đứng đầu đám sư cô lớn tiếng quát. Còn không mau thả sư muội của tôi ra. Nếu không bần ni chắc chắn hôm nay tên chuột nhát cậu sẽ chết dưới kiếm của bọn tôi. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói. Có câu thà phá hủy 10 tòa thành còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân. Sư muội của cô tình đầu ý hợp với tôi. Cho nên quyết định bỏ trốn theo tôi. Lý Trạch Vũ dứt lời. Hắn ôm Tề Tiên Nhi mềm nhũ rời đi. Đuổi theo, sư cô Tuệ Đàn vung tay. Lập tức dẫn theo những đệ tử bên cạnh cô ta đuổi theo. Vèo vèo vèo, hơn 10 bóng người. Tôi đuổi anh đuổi tôi trong núi. Tốc độ của Lý Trạch Vũ rất nhanh. Dễ dàng bỏ đám người của phái Nga Mi lại phía sau. Tốt nhất anh nên thả tôi ra. Nếu không, chắc chắn anh sẽ chết. Tề Tiên Nhi yếu ớt nói. Tôi đầy mỏi mắt mong chờ. Lý Trạch Vũ cười khà. Hắn hoàn toàn không để lời uy hiếp của đối phương trong lòng. Rất nhanh chóng, hai người bỏ lại ngọn núi phía sau. Trở lại cổng chính phái Nga Mi. Thiếu Dồ, đại đương gia, đám người cẩu phú quý thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện. Lập tức tiến lên nghênh đón. Lý Trạch Vũ để Tề Tiên Nhi xuống. Hắn dặn dò, trông chừng cô ta cẩn thận. Nếu cô ta dám chạy trốn, có thể bắn cô tai. Hắn nói xong thì quay người trở về. Hắn phải dạy dỗ cẩn thận đám đệ tử phái Nga Mi không biết tốt xấu này. Hồng hộc, sư cô Tuệ Đàn dẫn theo đệ tử nhanh chóng đuổi kịp. Cậu giấu sư muội của tôi ở đâu rồi? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên khoanh tay chịu trói. Nếu không cậu sẽ hối hận. Tuệ Đàn thấy chỉ có một mình Lý Trạch Vũ. Còn không thấy bóng dáng sư muội đâu. Cô ta bỗng thấy rất lo lắng. Hối hận con mẹ côi. Lý Trạch Vũ nói xong. Hắn vọt đến. Bình bịch. Hai quyền lần lượt được vung ra. Lập tức có hai đệ tử phái Nga Mi bay ngược ra ngoài. Tốc độ nhanh như sấm sét. Tuệ Đàn và đệ tử đều lắp bắp kinh hãi. Âm mị. Lý Trạch Vũ giống như hổ đi vào đàn cừu. Mỗi một quyền đều có ít nhất một đệ tử phái Nga Mi bay ra ngoài. Láo xược. Chờ ngộ. Mặc dù Tuệ Đàn khiếp sợ nhưng cô ta vẫn rút kiếm ra chĩa về. Cách chương.